Chương 2431, 2692 biện pháp. Nữ hoa nương nương nói những thứ này, không gì sánh được trầm trọng, mà Lâm Thiên Diêu cũng là đi qua tử địa người, hắn tự nhiên biết, tình huống, chỉ biết so với nữ hoa nương nương nói nghiêm trọng hơn. Chỉ là, vì sao, Hoàng Thiên Hóa, sẽ cùng những thứ này hắc ám vật chất phát sinh tiếp xúc? Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu biểu tình, cũng biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Sau đó, nàng tiếp lấy nói ra, ngươi cũng có thể đoán được, chuyện này, không phải thiên đình hai người kia có thể làm được, có thể tiếp cận hắc ám vật chất, đồng thời làm được loại chuyện này nhân cũng chỉ có đạo tổ. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, đây là rất dễ hiểu đạo lý, ai cũng có thể muốn lấy được. Lúc trước hắn vậy ở thiên đình chia rẽ, hung hăng thu thập Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu một trận. Lúc đó, đạo tổ cũng không có xuất thủ, hắn tuy là trong lòng kỳ quái, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng hiện tại tình huống này, hắn đã hiểu rõ ra, thì ra, đạo tổ, căn bản không cần xuất thủ, coi như là hắn đem thiên đình phá hủy, cũng không cứu lại được đệ tử của hắn. Đạo tổ Lâm Thiên Diêu thấp giọng giống giận chỉ là cái kia trong thanh âm, tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Hắn có biện pháp nào đâu hiện tại, hắn không cách nào cùng đạo tổ trực tiếp đối kháng chính diện, coi như là đạo tổ làm được loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể chịu được. Không phải muốn nói gì vì Hoàng Thiên Hóa báo thù, hắn nếu quả như thật đi vì Hoàng Thiên Hóa báo thù, cái kia mới là thật ngu xuẩn hành vi. Dù sao, như vậy trực tiếp chống lại đạo tổ, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đối phương dựng thân cái kia lĩnh vực đã không biết bao nhiêu năm, hơn nữa, làm được loại chuyện này, không có khả năng không có phòng bị, huống chi, đây là ở thế giới hồng hoang bên trong. Đến rồi khi đó, hắn trực tiếp lấy thân cùng nói, chiến lực sẽ tăng rất nhiều lần. Đến rồi thánh nhân vương cái này tầng thứ, ti ti lũ lũ chênh lệch đều muốn ảnh hưởng cự đại, huống chi, còn đúng như vậy tình huống đâu ngủ đông xuống tới, chờ đợi cơ hội, được kêu là dũng cảm, mà một chút trực tiếp giết tới, được kêu là lỗ mãng. Không có có bất kỳ tác dụng gì. Nhẫn mại a, đạo tổ làm được quyết định, ai cũng không có biện pháp sửa đổi. Chỉ là, so sánh cái này, ta cảm thấy, ngươi cần phải sớm quyết định mới là. Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu cái dạng này, thở dài một hơi, sau đó vô hỉ vô bi nói. Nàng trải qua nhiều lắm, ở của nàng trong ánh mắt, Hoàng Thiên Hóa, đã là một người chết, chỉ là, ở Lâm Thiên Diêu trong mắt, tình huống lại không phải như vậy. Quyết định, làm quyết định gì Hoàng Thiên Hóa? Hắn còn chưa chết coi như là hắc ám hóa, bị ăn mòn thì thế nào ta không phải tin tưởng trên thế giới không có cách nào có thể đem hắn cấp cứu trở về bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đem Hoàng Thiên Hóa mang ở bên cạnh ta, ta còn sẽ không tin tưởng, hắc ám biến hóa vậy vô giải Lâm Thiên Diêu phát liếu ngoan, mặc kệ nữ hoa nương nương lại nói. Hắn hiện tại, là thánh nhân vương, có đầy đủ tự tin đến từ đảm bảo. Sau đó, hắn nhìn nữ hoa nương nương nói ra, hôm nay, ta đi trước, Dương Tiễn cùng Na Cha. Còn làm phiền phiền ngài chiếu cố nhiều hơn. Nữ hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu cái dạng này, cũng biết, chính mình vô luận nói cái gì, cũng vô ích, Lâm Thiên Diêu cái này nhân loại, một ngày làm được quyết định, liền không là người khác có thể khuyên can được. Vì vậy, nàng trực tiếp không nói gì, chỉ là gật đầu. Lâm Thiên Diêu ly khai nữ hoa cung bên này, có nữ hoa nương nương chiếu ứng, Dương Tiễn cùng Na Cha, chắc là sẽ không có chuyện gì. Còn hiện tại, hắn có chuyện, nhất định phải lập tức đi làm. Đó chính là đi nói cho Hoàng Thiên Hóa phụ thân Hoàng Phi Hổ phát sinh đây hết thảy, hắn là phụ thân của hắn, hắn có cảm kích quyền. Không hề nghi ngờ, tin tức này, đối với Hoàng Phi Hổ mà nói, tuyệt đối là xét đánh ngang thai, hắn trực tiếp sửng sở tại chỗ. Thượng tiên, ý của ngài là, ta nhi tử, chúng một loại cực kỳ đáng sợ độc dược, không cứu sao hắn nhìn Lâm Thiên Diêu, cái kia nguyên bản kiên nghị con mắt lúc này, nhưng lại như thế bất an. Lâm Thiên Diêu có thể lý giải hắn, dù sao, đối với hắn mà nói, Hoàng Thiên Hóa không chỉ là một cái nhi tử đơn giản như vậy, càng là hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy người nối nghiệp. Mà lần trước đại chiến kết thúc sau đó, hắn mà bắt đầu cố ý muốn lui xuống, đem Hoàng Thiên Hóa đỡ lên đi, kế thừa vị trí của mình. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, lại đột nhiên truyền đến tin dữ như vậy đâu chính mình cái kia hăng hái, có tài năng ngất trời hình thái nhi tử, có thể sẽ lúc đó luân lạc làm một cái phế nhân không thể không cứu, có ta ở đây, ta nhất định sẽ tìm ra biện pháp. Chỉ là, ở nơi này trị liệu trong quá trình, ta muốn đem Hoàng Thiên Hóa mang ở bên cạnh ta, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Lâm Thiên Diêu không biết nên thế nào đi thoải mái Hoàng Phi Hổ, lúc này, hắn chỉ có thể nói như vậy. Hảo hảo tốt, ta minh bạch. Hoàng Phi Hổ đáp ứng, thế nhưng trong ánh mắt, cũng là tràn đầy hảo não những thứ này, đều bị Lâm Thiên Diêu ghi tạc trong đầu, chỉ là, hắn nhưng bây giờ không có cách nào cho Hoàng Phi Hổ một câu trả lời khẳng định. Mà hậu giả, tự nhiên cũng hết sức thông minh, từ Lâm Thiên Diêu trong giọng nói. Hắn đã loáng thoáng cảm giác được tình huống chân thật. Ly khai Hoàng gia thành sau đó, Lâm Thiên Diêu trực tiếp chạy chiều ca đi. Lúc đầu, Từ lần trước từ Tử Địa ra sau khi đến, hắn nên đến Triều Ca đi một chuyến. Dù sao, nơi đó là Thương Triều trung tâm, hơn nữa, mình cũng có thời gian rất dài không có cùng Tô Thanh đã gặp mặt. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy một xưa gì sự tình, cái này có thể dùng Lâm Thiên Diêu căn bản phân thân không còn chút sức lực nào, không cách nào trở về. Hiện tại, hắn rốt cuộc xử lý xong đây hết thảy, cho nên, hắn đem Hoàng Thiên Hóa phong ấn ở chính mình trong óc, trực tiếp mang về đến rồi Triều Ca Thành. Ở hắn trong óc, còn có khác sinh linh đang ở ngủ say, đó chính là ngày xưa con kia lông xám thỏ cùng Đông Hoàng. Đến hiện tại, bọn họ còn không có một chút dấu hiệu thức tỉnh, chỉ bất quá, trạng huống thân thể của bọn hắn, cũng là một ngày so với một ngày được rồi. Nghĩ đến khi thân thể của bọn họ hoàn toàn phục nguyên chi phía sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại, chỉ là, không biết, cái kia cần thời gian bao lâu chờ đợi. Lấy hắn hôm nay thân phận, có thể nói là nổi danh khắp thiên hạ, không có ai không biết hắn, cho nên, rất nhanh hắn liền tiến vào trong vương cung, mà Tô Thanh, nghe được hắn tới, cũng đang hướng về bên này chạy tới.